Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1940, lại ngăn vương khác hò. Vạn người cùng kêu lên hét lớn, cưỡi sặc sỡ đại hổ xuất hiện giữa sân, cả người tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, rút ra giữa eo loan đao, đi thẳng tới nơi này. Vạn nhị cầu sắc mặt kinh biến, tự nhiên nhìn ra đây là tinh nhuệ à. Tả Kiệt lạnh nhạt nói, đây là lệ thuộc quân chủ trực tiếp chỉ huy quân đoàn. Tiên linh quân tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, quân đoàn trưởng chính là Hạ Vũ. Cái này, vạn nhị cầu sắc mặt tái biến, tựa hồ ngay tức thì rõ ràng, vì sao Mai Pháp sẽ có gặp như vậy? Chỉ sợ là tiên linh quân bên trong cao tầng nội đấu. Mà Hạ Vũ sau lưng là tiên linh quân quan chỉ huy cao nhất chỉ nhai. Mai Pháp nếu có thể thắng, đó mới tà môn đây. Vì thế, ngày hôm nay Hạ Phủ người tới, chính là trắng trợn trả thù. Hôm nay sự việc đã thành định cục, xoay chuyển trời đất mất sức. Vạn Bảo Lộ bất kể như thế nào, đã giết Mai Pháp. Là ở dưới con mắt mọi người ra tay, không cách nào giải thích rõ. Nếu như bọn họ cưỡng ép không nhận tội, muốn phản kháng, tiên linh quân bên kia tuyệt đối sẽ phái cao thủ đến, thánh chủ cấp cao thủ ở chỗ này, hoặc giả là chóp đỉnh cao thủ. Nhưng mà ở thánh địa thế lực trong mắt, căn bản không coi vào đâu. Điều động một vị thái thượng trưởng lão là được, nhưng nếu là nhận tội, bọn họ Vạn gia giết Hạ Phủ không ít người, nợ máu thật mệt mỏi, làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Giờ phút này, cục diện đã tiến thối lưỡng nan. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Vạn gia công khai sát hại ta tiên linh quân tướng lãnh, toàn bộ đàn ông xung binh, phái nữ làm nô là được thi hành. La Thiên các tướng lãnh cùng quát lên, nhưng mà Vạn nhị cầu sắc mặt biến, hét, các ngươi dám, làm sao không dám, hư không biến dạng, đại quân hiện lên, 200.000 tinh nhuệ toàn bộ xuất hiện. Hôm nay cái này binh đoàn, bị chỉ nhai ban tên cho Tiềm Long quân đoàn trưởng chính là Hạ Vũ, dòng chánh tinh nhuệ, đồng thời, quân đoàn thứ nhất 100.000 tinh nhuệ, đi theo tới, Tiếu Hải tới trợ trận. Hắn và Hạ Vũ quan hệ tình như huynh đệ, điều động đại quân tới đây, chỉ nhai bên kia cho dù biết, vậy sẽ không nói gì nhiều. 300.000 chiến sĩ tinh nhuệ, thân mặc đồ màu trắng chiến giáp, giờ phút này đem Vạn gia vây quanh cái nước chảy không lọt. Vạn gia tất cả mọi người cũng rơi vào thật sâu tuyệt vọng bên trong. Vạn Bảo Lộ trước đây không lâu tỉnh lại, kinh văn tin dữ, thiếu chút nữa lại ngất đi. Hắn thấp giọng bi phẫn gầm nhẹ, phụ thân, nếu không chúng ta đánh ra đi, 300.000 đại quân vây khốn ta Vạn gia, chúng ta có thể đánh ra, ta Vạn gia nam nhi lại có mấy cái có thể sống được. Vạn nhị cầu ngay tức thì giống như già nua trên 100 tuổi, cả người cũng nhục chí. Hôm nay việc đã đến nước này, bọn họ Vạn gia người còn có mạng sống cơ hội, chính là xung quân con đường này, lập chiến công, đến lúc đó lấy công tha tội, Vạn gia người liền có thể sống. Nhưng mà đến lúc đó, Hạ Vũ sẽ để cho bọn họ sống sao? Câu trả lời vô cho nghi ngờ. Giờ phút này, Vạn gia tất cả phái nam cũng không có so khủng hoảng. Hết lần này tới lần khác lúc này, rước dâu đội ngũ đùng đùng trở về. Cầm đầu chú rể chính là Vạn gia tiểu thiếu gia Vạn Thiếu Kiệt, hết sức phấn khởi. Từ xa nhìn lại, cửa nhà đại quân tích chữ là tiên linh quân người. Hắn biết nhà mình và tiên linh quân cao tầng quan hệ không cạn, bất quá không nghĩ tới lại có thể mang đến nhiều người như vậy chúc mừng, làm hắn mặt mũi lớn tăng, nội tâm mơ hồ có điểm kích động nhỏ. Hắn quay đầu đối với Cổ Kiệu bên trong người nói, Kiều Nhi, thấy không, tiên linh quân tướng lãnh cũng tới đối với chúng ta tiến hành chúc mừng. Cầm Kiều Nhi than nhỏ, đối với cuộc hôn nhân này, nàng mặc dù không nguyện, có thể tưởng tượng muốn xa xo gả cho Hạ Vũ tên phế vật kia biểu đệ. Thân nhau được hơn đi, bất kể như thế nào, hôm nay Vạn Thiếu Kiệt cũng so Hạ Vũ mạnh hơn nhiều lắm. Nàng trong lòng nghĩ như vậy, có thể nàng nhưng không nghĩ tới, hôm nay đang mấy trăm ngàn tinh nhuệ sau lưng quân đoàn trưởng chính là Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn lại, cân nhắc nói, rước dâu đại quân trở về à, nhường một chút đi, dù thế nào cũng để cho người ta lập gia đình nói sau. Vũ Nhi, cái này nhưng không thể để cho ngươi biểu tỷ qua cửa à, bên cạnh. Cầm ra các người toàn bộ đến sân, trong đó không thiếu mình cậu ruột các người. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Cầm ra và Vạn gia thông gia, hai bên ngươi tình ta nguyện, vì sao lại phải đổi ý? Ngươi trước nói qua, tất cả Vạn gia phái nữ đều phải làm nô à, bên cạnh Cầm Nặc nói. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng, không nói gì thêm, nhìn rước dâu đội ngũ đến cửa, Vạn Thiếu Kiệt liền vội vàng tiến lên. Phụ thân, ra ra, Kiều Nhi nối trở lại rồi. À, lập gia đình đi, Vạn Nhị Cầu thở dài, xoay người trở lại Vạn Phủ. Đây là bọn họ Vạn Phủ. Sau cùng tiệc, tất cả tân khách cũng là nơm nớp run rẩy, ngồi ở mỗi người chỗ ngồi, cũng không dám nói bậy bạ. Vạn Thiếu Kiệt thấy được Hạ Phủ người, không khỏi rễ mắt nhìn về phía Hạ Vũ, châm chọc nói, các ngươi Hạ Phủ người, thật là có mặt tới à, bên trong không vị trí, liền ở bên ngoài vào ngồi đi, ngươi cái này Vạn ra cửa, ta ngày hôm nay thật đúng là muốn đi vào. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, Cầm Kiều Nhi nghe vậy, hơi cau mày, nàng kỳ thân hình rất cao tư, ăn mặc hồng bào, tràn đầy khí chất cao quý điển nhã, nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, cô, các người vẫn là rời đi thôi, ở chỗ này chỉ sẽ chịu nhục, không nhất định đi, Cầm Thục Nhã rừng rưng mở miệng, Cầm Kiều Nhi cau mày, hiển nhiên không rõ ràng, chết ỉ ở chỗ này chịu nhục, rất vui không, nàng không nói thêm gì nữa, bị Vạn Thiếu Kiệt dắt tay tiến vào Vạn Phủ cửa. Cầm Nặc cấp được không được, muốn có nơi dị động, nhưng mà Tiếu Hải người mặc chiến giáp, một bước tiến lên, tay khoác lên chiến đao dựa eo lên, không thể nghi ngờ là loại uy hiếp, nơi này, Cầm Nặc cả người cũng nổ, hắn không thể trơ mắt nhìn con gái mình, nhảy vào cái này hố lửa bên trong à, Vạn Thiếu Kiệt nhưng xoay người khinh thường nói, Hạ Vũ, ta nhớ ngươi đã từng là Kiều Nhi vị hôn phu đi. Hôm nay, ngươi lấy cái gì cho ta tranh? Chết đến ập lên đầu. Còn dám làm nhục ta huynh đệ. Cho ta bắt trăm người chém. Cho bọn họ tân hôn vợ chồng chúc mừng một chút. Tiếu Hải tức giận. Hôm nay trường hợp này, hắn làm anh em, phải ra mặt tôn lên. Quân Lâm Hạ Đạt, La Thiên một bước tiến lên. Dẫn như lang như hổ tinh nhuệ, tiến vào Vạn Phủ, không phân chia đen trắng, trực tiếp bắt giữ trăm người. Cái này một trăm người mặt như màu đất, hù được cả người run rẩy, quỳ xuống đất, Vạn Thiếu Kiệt cả giận nói. Các ngươi làm gì? Các ngươi Tiên Linh Quân không phải tới tham gia ta hôn lễ sao? Đương nhiên là tới tham gia hôn lễ, làm nhục ta Tiềm Long Quân quân đoàn trưởng. Tự tìm cái chết, La Thiên lạnh như băng nói. Tiếu Hải quát lạnh, giết, chém. La Thiên chợt quát, đồng thời rút ra chiến đao dựa eo. Sáng như tuyết, ánh đao vạch qua. Trên trăm cái đầu bay lên, đổ máu bầu trời mênh mông. Bộc lộ ra tu luyện giới, tàn khốc luật rừng bản chất. Vì thế, Vạn Thiếu Kiệt hù được đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt sát trắng. Cầm Kiều Nhi lại là sắc mặt sát trắng, tay nhỏ bé xít sao nắm chặt chặt vạt áo, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng này dọa sợ. Hạ Vũ cau mày nói, tốt lắm, La Thiên trở về, quân đoàn trưởng, La Thiên vẫy tay hạ lệnh đi ra ngoài. Cầm Kiều Nhi mắt đẹp cả kinh nói. quân đoàn trưởng, chính là ta, người đã từng cầm ta và năm đó Xích Diễm quân chủ so sánh. Nói ta không đáng giá một đề ra, ta nhưng vẫn nhớ, Hạ Vũ cười nhạt, cầm Sảo Nhi trong lòng kinh hãi, mắt đẹp căn bản không dám tin tưởng, La Thiếu Kiệt lại là sợ hãi nói, cái này không thể nào, tốt lắm, đừng đắn đo, vạn gia tất cả phái nam mang đi nhập ngũ, người cãi lại, giết không tha, Hạ Vũ ở bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh, cầm Thục Nhã ánh mắt từ ái, mình đứa nhỏ, mình rõ ràng nhất nội tâm đang suy nghĩ gì, cuối cùng là không muốn hủy Cầm Kiều Nhi, nếu không Cầm Kiều Nhi một khi bước vào vạn gia cửa, chính là vạn gia người, là người đã kết hôn, giờ phút này quân lệnh hạ đạt, 300.000 tinh nhuệ đồng loạt rút ra chiến đao giữa eo, sáng như tuyết thân đao, đâm người con ngươi. Ánh mắt choáng váng, Vạn Nhị Cầu cùng một đám cao tầng, ở đại sảnh bên trong, sắc mặt chán trường, ngồi ở chỗ đó chờ đợi sau cùng thẩm phán. Vạn Thiếu Kiệt nhưng điên điên cuồng hét lên, không thể nào, người Hạ Vũ sao là tiên linh quân tướng lãnh cao cấp. Cái này không thể nào, các ngươi không thể động ta vạn gia, không thể, bắt hắn lại, nói nhảm nữa một câu. Tại chỗ đập chết cho ta, Tiếu Hải máu lạnh nói, La Thiên tiến lên, biết đây là sát lệnh, rút ra chiến đao giữa eo, vạch qua tên con em nhà giàu này cổ, máu tươi tung tóe. Vạn Thiếu Kiệt trước khi chết, phỏng đoán đều không muốn rõ ràng, mình sẽ chết như vậy, ngay sau đó, toàn bộ vạn phủ, bị 300.000 hạ xuống, san thành bình địa. Vạn gia mấy trăm ngàn năm cất giấu vật quý giá, bị cướp sạch không còn một mống. Hạ Vũ hạ lệnh, khao thưởng ba quân, phân cho tại chỗ tướng sĩ. Xoay người, Hạ Vũ đối với phụ thân Hạ Thiên Hòa bọn họ nói. Phụ thân, chuẩn bị một chút, tiếp nhận vạn gia sản nghiệp. Ta để cho Tiềm Long quân, lại trú ở lại nơi này một tuần, trấn nhiếp cái khác kẻ xấu. Được. Hạ Thiên Hòa trong lòng đại hỉ, biết có tiên linh quân chú đóng ở nơi này, đây chính là trắng trợn trấn nhiếp, cái thế lực đó dám lúc này ấm ức, hơn nữa như thế nhiều tinh nhuệ, không thể đi ra ngoài như thế quá lâu, chỉ có thể chú đóng mấy ngày thời gian, vì thế, vạn phủ bị đạp bằng, vạn nhị cầu các người bị giam giữ nhập ngũ, bị người nghiêm mật trông coi. Tất cả sản nghiệp, bị hạ phủ người, toàn bộ đón lấy, mà vạn phủ trừ tự thân sản nghiệp, lại là xâm chiếm hạ phủ và Cầm gia không thiếu sản nghiệp. Hôm nay những thứ này, toàn bộ lạc vào hạ phủ trong tay, hạ phủ đằng chiếu rọi ngày, đã đến, hết thảy các thứ này, toàn bộ đều là hạ gia tiểu thiếu gia công lao, trong chốc lát trở thành nổi bật nhất người tuổi trẻ vật. Hạ Vũ trực tiếp vào ở phủ thành chủ, toàn bộ đón lấy tất cả mọi chuyện, đem vốn là thành chủ đều bị oanh đi. Một ngày này, trong phủ thành chủ, Hạ Vũ cả người bạch bào, suy tư ngói, Hải ca, có thể hay không cho quân chủ báo cáo một chút, Cầm ta đất phong rời được bên này, cái này, có thể thử một chút. Tiếu Hải nói, Hạ Vũ trực tiếp liên lạc Chỉ Nhai. Bên kia thống khoái đáp ứng, dặn dò đừng quên trở về ngày tháng. Hạ Vũ cúp máy truyền tin, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đích lẩm bẩm nói, đất phong trăm ngàn dặm, tốt trí nhớ quen thuộc à, ngu si, năm đó ngươi ở dị vực, đất phong triệu dặm, càng bị gia phong Tịnh Kiên Vương, tay cầm triệu tinh nhuệ vương khác họ, quyền thế ngút trời, đệ nhất xoài âm thầm tức giận nói. Hạ Vũ trong mắt lóe lên mê mang sắc thái, ngửa mặt trông lên trời xanh vân không, đích lẩm bẩm nói, hoặc giả là thật sao, lâu đời trí nhớ à, vừa nói, tiên linh thánh địa bên kia, trực tiếp truyền tới pháp chỉ, chiêu cáo thiên hạ, sau này nơi này chu vi trăm ngàn dặm, chính là tiên linh quân tướng lãnh cao cấp, Tiềm Long quân đoàn trưởng Hạ Vũ đất phong.